Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 23 phỏng đoán. Lãnh Nguyệt bên này mặt vô biểu tình gật gật đầu, theo sau hai người tắc kề sát lộ bên cạnh hướng tới nhà ăn nơi phương hướng đi. Bởi vì lộ trung ương người thật sự quá nhiều, hơn nữa làm không hảo khi nào liền sẽ đột nhiên lao ra một chiếc xe tới. Bệnh viện bãi đỗ xe phạm vi rất lớn, bọn họ phía trước cũng chỉ có thể đem khống trụ một khối. Giống có chút ngừng ở ngầm xe bọn họ tắc căn bản không có biện pháp ngăn cản. Bất quá đang lúc bọn họ sắp xuyên qua phòng khám bệnh đại lâu thời điểm, liền thấy một cái trung niên nam nhân sợ hãi giống từ giữa chạy thoát đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thấy thế đều không khỏi về phía sau trốn rồi hai bước. Trơ mắt nhìn người nam nhân này thất tha thất thểu vọt vào trong đám người. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn nói cái gì đó, một đôi mắt liền không cấm mở to vài phần, bởi vì người nam nhân này lại vọt vào đám người sau. Toàn thân trên dưới đột nhiên giống pháo trúc từ giữa nổ tung, tiện đà lưu lại một tảng lớn đỏ tươi huyết vụ, tưới chiếu vào bốn phía người trên người. Hoảng sợ tiếng kêu lần thứ hai trở nên hết đợt này đến đợt khác. Mỗi người thần kinh đều bị như vậy, quỷ dị huyết tinh một màn hung hăng kích thích. Càng có cực giả trực tiếp bị dọa đến ngất qua đi. Bị từ phía sau chen qua tới người sống sờ sờ dẫm chết. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sắc mặt lúc này trở nên càng thêm khó coi. Trên thực tế này quỷ vật giết người phương thức có thể nói là tương đương huyết tinh. Hơn nữa cơ hồ nhìn không tới bất luận cái gì dấu vết. Lãnh thần, ngươi có thể nhìn ra cái gì tới sao? Nếu nhà này bệnh viện hoàn toàn bị kia chỉ ác quỷ quỷ vực sở bao trùm trụ nói, như vậy ở chỗ này phát sinh bất luận cái gì sự tình đều thuộc về bình thường. Rốt cuộc ác quỷ ở tự thân quỷ vực, liền cùng chúa sáng thế, không có gì khác nhau, có thể thao tác một ít quy tắc thượng đồ vật. Nếu đây là một con rất cường đại ác quỷ, nó thậm chí có thể thao tác thời gian, lệnh thời gian chạy ngược hồi lúc ban đầu. Lãnh Nguyệt nói này phiên lời nói ở Hạ Thiên Kỳ nghe tới có thể nói là tương đương dọa người. Bởi vì có được quỷ vực ác quỷ căn bản là không thể kêu quỷ. Này quả thực liền cùng thần giống nhau, căn bản là không gì làm không được. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta đây chẳng phải là liền nửa điểm nhi sinh tồn hy vọng đều không có. Lý luận thượng là cái dạng này, bởi vì chúng ta căn bản không có có thể cùng nó chống lại quỷ vực ác quỷ cấp bậc giao thủ. Nếu không có quỷ vực lẫn nhau khắc chế, cuối cùng kết cục chỉ có bị hành hạ đến chết. Chúng ta cùng nó xuất tra xét một cái cấp bậc, mặc dù khôi phục năng lực cũng sẽ không có biện pháp gì. Cho nên năng lực đông lạnh không đông lại, đối chúng ta tới nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Lãnh Nguyệt rốt cuộc nói ra hắn trong lòng ý tưởng. Trên thực tế sớm tại ngay từ đầu hắn liền cảm thấy ở ác quỷ quỷ vực trốn hướng là phí công. Điểm này sớm tại Lương Nhược Vân mang đội tham dự chủ quản cấp đoàn đội sự kiện liền không khó coi. Ra tới, cấp bậc thượng chênh lệch căn bản vô pháp bổ khuyết. Thật là chờ ác quỷ muốn giết người, quỷ vực phạm vi hoàn toàn trải khai. Như vậy, chạy trốn tới chỗ nào cũng chưa dùng. Nghe ngươi nói ta đều tưởng chính mình một đầu đâm chết, nhưng là hoàn toàn không có đạo lý à. Ngô Địch cùng Lương Nhược Vân không có khả năng sẽ cố ý đùa chết chúng ta. Này đối bọn họ tới nói căn bản không hề chỗ tốt à. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bọn họ bị ác quỷ ngược này hết sức bình thường, bởi vì bọn họ vốn là còn chưa tới có thể dựa vào chính mình thực lực bình thường xuất nhập đệ nhị vực nông nỗi. Lại nói tiếp lần này sẽ qua tới bên này, cũng là Ngô Địch cho bọn hắn khai cái cửa sau. Ở trong lòng hắn mặt nghĩ đến, chính là ôm học tập hiểu biết thái độ lại đây nhìn xem. Rèn luyện một chút, nhưng là ăn chút nhi đau khổ kêu rèn luyện. Nhưng nếu bị giết đã chết, vậy hoàn toàn cùng rèn luyện không quan hệ. Lãnh Nguyệt cũng không biết Ngô Địch cùng Lương Nhược Vân rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Huống hồ hắn đối với đệ nhị vực cũng không hiểu biết. Hắn sư phó còn sống thời điểm, xuất nhập đệ nhị vực cũng không có quá thường xuyên, cho nên đối hắn nói gặp rất ít. Hạ Thiên Kỳ trong lòng sợ hãi về sợ hãi, nhưng là cũng không có chân chính lâm vào tuyệt vọng. Nghĩ nghĩ đối Lãnh Nguyệt Trần Ân nói, ta tưởng khẳng định sẽ có biện pháp. Ta cũng không tin Ngô Địch cùng Lương Nhược Vân thật sự sẽ đem chúng ta hai cái hướng hố lửa đẩy. Bất quá nói trở về, chính là bọn họ thật đánh chính là cái này chủ ý. Chúng ta cũng muốn đua thượng liều mạng, ác quỷ ở phóng thích quỷ vực ra tới thời điểm, sẽ trực tiếp đối quỷ vực có khả năng bao trùm trụ phạm vi tiến hành tỏa định. Lúc sau mới có thể hoàn thành bao trùm. Đây cũng là bệnh viện người còn có nhiều người như vậy tồn tại nguyên nhân. Nhưng là chờ nó hoàn toàn đem quỷ vực bao trùm ở, chúng ta đây liền hoàn toàn không có trốn tránh khả năng. Bởi vì quỷ vực trong phạm vi, bất luận cái gì gốc nó đều có thể đủ rõ ràng xem tới được. Hơn nữa dễ như trở bàn tay xuất hiện ở bất luận cái gì vị trí, chính là trước dựng quỷ vực giàn giáo, lúc sau mới có thể xây cất hoàn chỉnh, đúng không? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới chủ quản cấp đoàn đội sự kiện lần đó. Không sai biệt lắm chính là Lãnh Nguyệt nói như vậy. Bất quá kia một lần, ác quỷ quỷ vực tuyệt đối trọng tâm đều ở đem Lương Nhược Vân đưa hướng dị không gian thượng. Mà cũng không giống lần này giống nhau. Cho nên so sánh với dưới bọn họ tình cảnh muốn so lần trước càng thêm nguy hiểm mà ni ta cũng không xác định là chuyện như thế nào. Dựa theo quỷ vực bao trùm tốc độ, nơi này hẳn là sớm đã bị hoàn toàn bao trùm mới đúng. Nhưng là ác quỷ lại chậm chạp không có hiển hiện ra. Chỉ là ở đơn thuần chế tạo khủng hoảng. Lãnh Nguyệt nói đến nơi này cũng lâm vào thật sâu nghi hoặc chung, bởi vì loại tình huống này có bội với hắn nhận chi. Ta nhưng thật ra cảm thấy này không có gì không hảo lý giải. Bởi vì đây là đệ nhị vực, không phải chúng ta phía trước nơi hiện thực a. Nơi này cứ việc nhìn qua cùng hiện thực không có gì khác nhau, nhưng là có thể áp đảo hiện thực phía trên. Bên trong đạo đạo tuyệt đối không phải chúng ta có thể nhìn đến. Tựa như Honor Table thượng xuất hiện cái này đông lại kỳ giống nhau. Ở trong hiện thực thần quái sự kiện căn bản là không tồn tại. Chúng ta năng lực sẽ lọt vào đông lại. Có lẽ kia ác quỷ năng lực cũng sẽ ở thời gian nhất định chịu hạn đi. Bởi vì từ minh phủ tồn tại logic đi đẩy, nó cũng không có khả năng cố ý đông lại chúng ta năng lực, làm ác quỷ ở bên trong đối chúng ta đại sát đặc sát. Đọc sách VKU An Su CM này cũng không phù hợp logic. Bất quá phù không phù hợp logic cũng vô dụng. Rốt cuộc logic thứ này chỉ là nhân loại sở tôn trọng. Quỷ vật mới sẽ không quản ngươi này đó. Rốt cuộc ai cũng sẽ không đi cùng một con nhỏ yếu con kiến giảng logic. Tưởng lưu trữ ngươi chơi liền ở bên quan sát ngươi trong chốc lát. Xem ngươi khó chịu liền một chân dẫm chết. Hoàn toàn là không thể đoán trước. Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ cách nói không tỏ ý kiến gật. Gật đầu. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề tiếp tục cùng Lãnh Nguyệt nghiên cứu cái gì. Ở vừa mới bọn họ có nghe được từ phòng khám bệnh đại lâu truyền ra vài tiếng thê lương kêu thảm thiết, Nghĩ đến là một ít người đang lẩn trốn ra bệnh viện sau lại về tới đại lâu. Kết quả bị ác quỷ giết chết. Phòng khám bệnh đại lâu hiện tại đã bị Hạ Thiên Kỳ nhận định là nguy hiểm nhất địa phương. Nằm viện đại lâu bên kia hắn không xác định. Bất quá nghĩ đến nhưng phàm là có thể đi bệnh hoạn đều đang liều mạng ra bên ngoài trốn. Nghĩ đến cũng không phải một cái an toàn địa phương. Nhưng thật ra nhà ăn bên kia tương đối ân tĩnh. Bất quá cũng chỉ là tương đối mà thôi. Hắn có nhìn đến không ít người ở nhiều lần trốn hướng không có kết quả sau. Đều một tổ ong chui vào nhà ăn. Nghĩ đến là có chút tương đối người thông minh. Cảm thấy dựa chính bọn họ trốn đã không diễn. Muốn trước tiên chiếm trước đồ ăn. Sau đó chờ bên ngoài người tiến vào cứu viện. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.